Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 116, chỉ trích. TKSTIANSSOAIPSONG 240694 đã bắt phiếu, David Thuyền Trưởng. Chúng ta tin tưởng ngươi. Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, một tên nam tính lữ khách giơ lên tay phải của mình. Có thể hay không cho chúng ta một cái xác định thuyết pháp? Nếu như lại chết người, ngươi có phải hay không còn muốn dùng loại những lời này lừa gạt chúng ta? Tên này lữ khách đưa tới một đám người cộng minh. Hắn nói tới nội dung cũng chính là không tín nhiệm nơi phát ra. Sẽ không lại người chết. Nếu như còn có người nguyên nhân của cái chết cùng Jenny phụ mẫu còn có ho uất đồng dạng. Như vậy, Lam Sắc Chân Châu Hào liền trở về cảng. Trở lại Mo Lốp cảng. David Thuyền Trưởng không biết vẫn sẽ hay không người chết. Nhưng là hiện tại, hắn chỉ có thể thông qua loại biện pháp này ổn định thuyền viên cùng lữ khách cảm xúc. Có lẽ hết thảy đều là Mark San cha xứ mang tới. Vô luận như thế nào nghĩ đều cùng Mark San cha xứ thoát không được quan hệ. Jenny thấy được Mark San cha xứ thời điểm cũng thét lên. Không phải là người bị hại thấy được người xấu nhích lại gần mình lúc sợ hãi sao? Một người trung niên nữ tính thanh âm từ trong đám người truyền ra. Ánh mắt mọi người đều tụ tập tại Mark San trên người. Không theo ác nhân mưu kế. Không đứng tội nhân con đường. Không ngồi khinh nhờn người chỗ ngồi. Mark San giọng nói bình thản. Hắn tại trong nhà ăn đi lên. Chúng ta chán ghét ác ma. Sợ hãi ác ma. Căm hận ác ma. Không phải là bởi vì ác ma giàu hoạt cùng tàn nhẫn. Bọn chúng cho tới bây giờ đều là dạng này. Trốn ở âm u xó xỉnh bên trong. Theo dõi hết thảy. Chúng ta tựa như gò bó theo khuôn phép quân cờ. Trải qua chính mình hài lòng hoặc không hài lòng sinh hoạt. Ác ma từ đó tìm kiếm sơ hở. Bọn hắn nhẹ nhàng lôi kéo trên người chúng ta dây nhỏ. Để chúng ta bắt đầu bối rối. Bắt đầu sợ hãi. Thấy được chúng ta lẫn nhau nghi ngờ. Ác ma phát ra không tiếng động chế giễu. Chúng ta tin tưởng David Thuyền Trưởng. Lại uy hiếp David Thuyền Trưởng. Nhường hắn lập xuống lời thề. Chúng ta tín ngưỡng Chúa. Lại hoài nghi cùng là tín ngưỡng Chúa đồng bạn. Chỉ trích hắn căn bản không có phạm sai lầm. Nói đến đây, Mark San ngừng lại. Trước mặt hắn có chút hơi mập trung niên nữ tử chính là vừa rồi mở miệng nói chuyện người. Vị nữ sĩ này, dùng sự thật làm cơ chuẩn. Bất kỳ cái gì sự tình đều có ý tứ chứng cứ. Ta hiện tại có một ít vấn đề muốn hỏi ngươi. Không biết ngươi có thể hay không trả lời. Mark San cười cười. Hắn cái nụ cười này nhường người trước mặt không tự giác lui về sau một bước. Xin hỏi ngươi tên là gì? Mark San giảm thấp xuống thanh âm của mình. Suzan, nữ sĩ nhỏ giọng trả lời. Xin hỏi, ta có biện pháp nào có thể khiến người ta thi thể như bị vặn đến cực hạn khăn mặt đồng dạng? Mark San trừng mắt nhìn. Vấn đề thứ nhất chính là hắn ném ra vấn đề mấu chốt nhất. Vấn đề này giống một tòa núi lớn ngăn ở tất cả mọi người trước mặt. Nếu như không thể giải khai điểm này, trừ phi hung thủ chính mình thừa nhận, nếu không sở hữu phỏng đoán đều chỉ là phỏng đoán. Ta, cái này, ngươi, chấm ngoặc kép, Suzan nhìn một chút người bên cạnh. Thế nhưng là nàng nhìn trái một chút, bên trái người liền bắt đầu lui lại. Nhìn phải một chút, người bên phải cũng lui về sau hai bước. Xin trả lời vấn đề của ta. Suzan nữ sĩ. Mark San đi về phía trước hai bước. Càng tới gần Suzan. Bởi vì. Chấm ngoặc kép. Suzan có chút bối rối. Bởi vì ngươi chính là ác ma. Tại cực độ khẩn trương phía dưới. Suzan tay phải chỉ vào Mark San. Gặp Mark San không có trả lời. Suzan giống như rơi xuống nước người bắt đến cây cỏ cứu mạng. Nhất định là như vậy. Ngươi là ác ma ngụy trang cha xứ. Ngươi, chấm ngoặc kép, Suzan còn chưa nói xong liền bị Mark San bắt lấy tay phải. Suzan nữ sĩ, thật có lỗi. Loại lời này ta cũng có thể dùng tại trên người của ngươi. Với lại ta so với ngươi càng có tin phục lực. Nhưng là ta sẽ không như vậy làm. Tại không có đầy đủ chứng cứ trước. Ta sẽ không tùy ý chỉ chứng ai là ác ma. Bởi vì không có ý nghĩa. Nói đến đây, Maxan buông lỏng ra bắt lấy Suzan tay. Hắn nhìn một chút chính mình người chung quanh. Suzan lời nói mới rồi cũng có thể dùng trên người các ngươi. Muốn nói ác ma, các ngươi hiện tại làm sự tình không phải là ác ma muốn các ngươi làm sự tình sao? Maxan thở dài, vì cái gì không thể tin tưởng Chúa đâu. Toàn bộ phòng ăn đều lâm vào yên lặng trong đó. Tốt, mọi người tỉnh táo một điểm. Paman phá vỡ trầm mặc. Hắn là lái chính, trừ David thuyền trưởng bên ngoài lam sắc chân châu hào bên trên người có quyền lực lớn nhất. Các ngươi hoài nghi Maxan cha xứ có lý do của các ngươi. Nhưng là Maxan cha xứ cũng có đạo lý của hắn. Chúng ta dạng này tranh luận tiếp. Không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Paman đi đến Maxan bên người. Vừa rồi David thuyền trưởng đã đáp ứng mọi người. Nếu như lại chết người, lam sắc chân châu hào liền trở về cảng. Ta làm lam sắc chân châu hào thợ lái chính cũng muốn nói một câu. Ta ủng hộ vô điều kiện David thuyền trưởng. Ta cũng thế. Một tên thuyền viên nói ra tiếng lòng của mình. Theo câu này thanh âm vang lên. Càng nhiều thuyền viên cũng biểu hiện ủng hộ. Nhưng mà lúc này, rít lên một tiếng xuyên phá thuyền viên ủng hộ tiếng. Là Mora thanh âm. Ngay hôm nay buổi chiều, Maxan còn nghe qua đồng dạng thét lên. Đi xem một chút. Paman cái thứ nhất hướng tiếng thét chói tai truyền đến phương hướng đi đến. Maxan càng chạy càng cảm giác không thích hợp. Chẳng lẽ là đi Edward gian phòng? Cùng sau lưng Paman, hắn càng ngày càng tiếp cận Edward gian phòng. Rất nhanh, hắn đã nghe đến kỳ quái mùi thuốc. Trừ loại vị đạo này bên ngoài, còn nghe đạo quen thuộc mùi máu tươi. Quẹo góc, Mora nằm trên mặt đất, tựa hồ bị dọa ngất tới. Paman đem Mora đỡ dậy, sau đó quay đầu nhìn về phía gian phòng bên trong. Edward thi thể đang nằm trong phòng ương. Hắn tử trạng cùng Howard, cũng chính là xế chiều hôm nay tại phòng xưng tội tử vong thuyền viên đồng dạng. Nói cho đúng đến, muốn thảm hại hơn một ít, ngoại trừ chính hắn bên ngoài. Còn có vô số dược liệu cũng vò tiến Edward kia vặn vẹo đến cực hạn trong thân thể. Căn bản không phân rõ lúc này Edward là cái gì kỳ quái chất hỗn hợp. Mùi máu tươi cùng mùi thuốc hỗn hợp lại cùng nhau mùi vị kích thích Maxan xoang mũi. Hắn tay trái che lấy mũi miệng của mình đi vào Edward gian phòng. Edward chết sao? Maxan phát hiện mình không thể bằng vào Edward đặc thù đến so với bên chân cách đó không xa. Thi thể, không biết hắn ngao thuốc còn ở đó hay không? Nếu như ta có quan sát toàn bộ nấu thuốc quá trình, nói không chừng chính mình cũng có thể. Không đúng, nếu như ta quan sát toàn bộ nấu thuốc quá trình, có lẽ ta hiện tại cũng giống như Edward. Tại Paman ánh mắt kinh ngạc bên trong, Maxan tìm được Edward bình thuốc. Đáng tiếc lúc này bình thuốc đã ném xuống đất. Bất quá bên trong còn có một chút lưu lại dược chất. Tuy là số lượng không nhiều, nhưng vẫn là có một ít lưu lại. Lấy được bình thuốc về sau, Maxan lập tức đi ra Edward phòng. Sau đó hắn miệng lớn hô hấp, làm dịu để cho mình trong lòng khó chịu lòng buồn bực. Đó là cái gì? Paman lên tiếng hỏi thăm. Thuốc, có thể nhường Jenny thần trí khôi phục bình thường. Maxan đơn giản trả lời một câu. Lúc này, người khác cũng chạy tới. Sau đó, vốn là tràn ngập mùi lạ hành lang bên trong lại tăng thêm một ít lệnh người buồn nôn mùi. Mora, ngươi tỉnh. Maxan vỗ vỗ Mora bả vai. Xem ra tạm thời là tỉnh không được nữa. Paman lắc đầu. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.